Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1620. Chương 1620. Khỏi bệnh. Độc Long tôn giả yên tâm xuống dưới, ngay tại chờ đợi thánh điện cái khác cao thủ, lúc này đều đã đem chính mình bộ tộc thiên tài tiếp đi, cũng không đi quản Bạch Vũ Triết như thế nào. Một bên rời đi, một bên liền hỏi cái này lần thu hoạch. Lần này bản nguyên chi địa thí luyện, 8 người kỳ thật đều có không ít thu hoạch. Kia ngũ đại thiên tài kỳ thật cũng là đạt được không ít bảo vật. Thực lực tiến bộ một mảng lớn, trọng yếu nhất chính là căn cơ cùng tiềm lực, tuyệt đối so trước kia mạnh hơn không ít. Đây chính là bản nguyên chi địa chỗ thần kỳ, căn cơ cùng tiềm lực. Đây chính là võ giả thứ trọng yếu nhất một trong. Các phương ngay từ đầu đều tương đối hài lòng nhà mình thiên tài thu hoạch. Nhưng vừa nghe đến cuối cùng, nói nghịch thú huyền thiên thảo, thanh long hoa, còn có cuối cùng kia đóa nhìn qua vô cùng thần thánh kim liên, tất cả đều bị Bạch Vũ Triết cho cướp đi. Lập tức liền có người dám cảm giác tâm tác. Những cái kia đều là đồ tốt a. Đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, đặc biệt là sau cùng kia đóa kim liên, mặc dù cũng không nhận ra, có thể cái kia hẳn là đã là lần này bản nguyên chi địa đứng đầu nhất cơ duyên. Thế mà tất cả đều rơi vào Bạch Vũ Triết túi. Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Thiên Hồ Tiên Tử còn tốt một số. Linh Xà Bộ Tộc cùng Cuồng Sư Bộ Tộc hai vị kém chút liền đấm ngực dậm chân. Bất quá, đồ vật đã tại Bạch Vũ Triết trong tay, bọn hắn lại như thế nào cũng không có cách nào, cũng là không đến mức làm ra chuyện khác người gì tới. Độc Long tôn giả cùng Nghiêu Ma Thánh giả hai người lúc này còn tại chú ý Bạch Vũ Triết. Long nữ cùng Lạc Tử Lam cũng đứng tại bên cạnh, khẩn trương nhìn xem, Bạch Vũ Triết lúc này trên thân lần nữa toát ra từng đợt hào quang màu nhũ bạch, tràn ngập sinh mệnh khí tức, mà lại da trên người cũng ngay tại chậm rãi biến trở về ban đầu nhan sắc. Long nữ cùng Lạc Tử Lam hai nữ thật là có điểm lo lắng. Bởi vì Bạch Vũ Triết trước đó cũng đã nói, cần phối hợp kim liên sinh trưởng khối kia nham thạch mới được. Hiện tại không có, thật không biết vẫn được không được. Bọn hắn cái này một chút, liền chờ một đêm thời gian. Bất quá Bạch Vũ Triết về sau tình huống thoạt nhìn là đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Mấy người cũng liền dần dần mà yên tâm một chút. Đến trời sáng choang thời điểm, Bạch Vũ Triết từ thật dài thở ra một hơi, từ dưới đất đứng lên. Lão đệ, như thế nào rồi? Độc Long tôn giả mở miệng hỏi. Những người khác trên mặt cũng đầy là vẻ ước ao. Rốt cục xem như bài trừ tất cả tai họa ngầm. Loại cảm giác này, thật tốt. Bạch Vũ Triết trên mặt tràn ngập hài lòng thần sắc. Từ thụ thương đến bây giờ, đã qua bao nhiêu năm rồi? Mặc dù hắn vẫn luôn điều chỉnh tâm tình của mình, nhưng kỳ thật vẫn luôn rất ngột ngạt. Có thực lực không phát huy ra được, không dám qua tu luyện, thậm chí là muốn tu luyện, tốc độ đều sẽ rất chậm. Con đường võ đạo hoàn toàn đoạn tuyệt, loại kia cảm thụ thật không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Hiện tại, rốt cục mọi chuyện đều tốt. Bất quá, tại vừa rồi hắn kém chút liền áp chế không nổi đột phá. Cái này thần thạch nhũ tuyền mặc dù là trị liệu bảo vật, nhưng đối với tu luyện cũng không nhỏ trợ giúp. Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình nguyên lực càng ngày càng hùng hậu. Kỳ thật tại vừa rồi chữa thương quá trình bên trong hắn vẫn tại áp chế. Quá tốt, kia làm cho người ta chán ghét ám thương cuối cùng không có. Long nữ lập tức bộc phát ra một tiếng hưng phấn hò hét. Kém chút liền muốn khoa tay múa chân. Bạch Vũ Triết mấy ngày nay thời gian xác thực cũng trôi qua quá kiềm chế một chút. Nghiêu tiền bối, chuyện lần này thật đa tạ. Bạch Vũ Triết cảm thụ một chút chính mình kia thông suốt gân mạch sau đó, thận trọng cùng Nghiêu Ma Thánh giả nói tiếng cảm ơn. Hắn là thật tâm cảm kích.